Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 250, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Huyện trưởng Lữ cũng vui mừng đến mức muốn chảy nước mắt. Làm huyện trưởng, không sợ gì, chỉ sợ xã viên phía dưới đói bụng. Hai năm trước một số nơi có người C, H, E, T đói. Mỗi ngày bọn họ đều ngủ không được ngon. Trong lòng nghĩ đến lập tức trở nên chua xót. Không có gì là quan trọng hơn lương thực. Trước đó tiểu bác làm ra động cơ. Ông ta cũng mừng rỡ. Vui mừng thay đất nước. Thế nhưng lần này, ông ta mới là thật sự hưng phấn từ trong ra ngoài. Kích động, cảm kích. Đối với một cán bộ cấp thấp như ông ta, để người dân ăn no bụng còn quan trọng hơn việc cải tiến động cơ. Ông ta rất cảm ơn tiểu bác. Huyện trưởng Lữ kích động nói năng lộn xộn. Không không không, chuyện này trong lòng tôi cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn người nhà ông cụ Mã. Người nhà ông cụ Mã là nhân tài, làm ra phân hóa học, mang lại lợi ích cho mọi người. Đây là niềm tự hào của huyện Bình An chúng ta. TBC đại đội trưởng Mã sững sờ. Chuyện này, phân hóa học này là người nhà ông cụ Mã chúng tôi làm ra. Chuyện lớn như vậy, ông ấy làm đại đội trưởng sao lại không biết gì? Đây không phải là thứ của đất nước chủ nghĩa đế quốc kia sao? Huyện trưởng Lữ kiêu ngạo nói, đây là thứ của đất nước chúng ta. Chúng ta tự nghiên cứu phát minh ngay trong huyện Bình An chúng ta. Cố vấn kỹ thuật trong huyện chúng ta, cháu ngoại của nhà ông cụ Mã, đồng chí Tô Giang Bác nghiên cứu và phát triển. Ông ta đã hỏi qua, thứ này trong nông nghiệp, không cần giữ bí mật, có thể công khai với bên ngoài. Chính huyện Bình An bọn họ đã làm ra phân hóa học. Làm ra loại phân hóa học có thể gia tăng sản lượng. Các cán bộ trong đại đội Mã ra ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Giang Bác, ai vậy? Đại đội Mã ra có nhân tài như vậy sao? Sao chưa từng nghe qua? Cái tên này nghe quen tai. Tô, là tên của đứa con trai nuôi nhà Mã Lan. Nói lung tung, nó vẫn còn con nít. Đúng vậy, đứa trẻ có thể làm ra phân hóa học sao? Nếu người này trong nhà Tam Căn, sao có thể không nói một tiếng chứ? Nhà Tam Căn còn có thể khoe khoang với bọn họ. Huyện trưởng Lữ cười nói. Chính là con trai của đồng chí Mã Lan. Tô Giang Bác. Đồng chí Tô Giang Bác vì bà ngoại cậu ăn không no, cho nên mới nghiên cứu phát minh phân hóa học. Các cán bộ trong đại đội Mã gia đều hóa đá. Thật sự đúng là cháu trai nhà Tam Căn. Đứa trẻ đó làm ra. Lại có người nhớ tới một chuyện. Trong nhà Tam Căn chẳng phải từng khoe khoang sao? Nói Mã Lan trở thành công nhân chính thức cũng bởi vì con trai của bà tài giỏi. Còn nói con gái của Mã Lan cũng có tài. Những cuốn sách viết ra đều đã được xuất bản. Con gái nhỏ có thể xuất bản sách. Con trai lớn làm ra phân hóa học hình như cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa chuyện này còn do huyện trưởng nói. Có thể sai sao? Cháu ngoại nhà Tam Căn người ta còn là cố vấn kỹ thuật trong huyện. Nghe xong chuyện này đúng là có tài giỏi. Không hổ là cháu ngoại của đại đội Mã gia bọn họ. Thật là tài giỏi và có tương lai. Rất nhanh, toàn bộ đại đội Mã gia đều lan truyền. Phân hóa học có thể làm cho lương thực của bọn họ gia tăng sản lượng. Vốn là cháu ngoại đại đội Mã gia, Tô Giang Bác làm ra. Còn không biết Tô Giang Bác là ai ư? Chính là cháu ngoại nhà Tam Căn. Con trai Mã Lan, chờ tin tức truyền đến tai Lý Tứ Hỷ và Mã Tam Căn. Hai người đều ngạc nhiên. Lý Tứ Hỷ không thể tin được nói. Chắc chắn là nhầm. Con trai lớn nhà đại đội trưởng Mã. Mã Đại Hàm nói. Ôi, thím, chuyện này là chính huyện trưởng nói. Chuyện này còn có thể sai sao? Lý Tứ Hỷ kinh hãi há miệng, xoay người nhìn một cái, thấy Mã Tam Căn cũng kinh ngạc như vậy. Cha nó, tôi không nghe lầm chứ? Không có, hình như là nói như vậy. Ôi trời, chuyện lớn như vậy, thế mà bây giờ tôi mới biết. Lý Tứ Hỉ ngạc nhiên mừng rỡ mặt đỏ tía tai, quay người lập tức hét, "Đại trụ, Mã đại trụ, lăn tới đây cho mẹ." Cách Chương